Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, đặc thù thần ma triệu hoán. Một đêm chưa qua, đồn đãi đã phô thiên cái địa. Cái kia bá khí xách đao mà lên hung thần thân ảnh đã lạc ấn tại ở đây bộ não người. Là ai nói, vậy chân dẫm tiềm long hứa quân sinh hung nhân, chỉ là phàm phu nói ngoa đồn đãi. Không tin được thật, sợ là sống ở môn phiệt quang hoàn dưới quá lâu, cho nên tại đều cho rằng, môn phiệt hào môn là vô địch, không thể đụng vào. Cần phải biết, ngày trước Hứa Vu giáo vị này phong vương bảng bên trên siêu cấp cường giả. Vị này hung nhân như cũ dám hò hét, tất gọi Hứa gia nam chết nữ xung quân, thân chém Hứa Dược đầu. Huống chi là dẫm tiềm long, người hữu tâm, sớm đem thu tại ngọc tinh bên trong, lan rộng ra ngoài, dùng sự thực chứng minh. Đồn đãi nửa câu không giả, mà nhìn thấy cái kia duy ngã độc tôn thân ảnh lúc. Có người cười nhạo, đây là cuồng vọng muốn chết. Cũng có người cũng ngưng trọng xưng đến, dám giết, vậy thì có át chủ bài thủ đoạn. Không sợ hứa ra bất quá là chỉ là môn phiệt. Tại Hải Sơn có lẽ có một chỗ cắm rùi, phóng nhãn vô biên Cửu Châu, giọt nước trong biển cả cũng không tính là. Mặc kệ là như thế nào đánh giá, dám vì người không dám vì cái gì sự tình, chính là hung nhân, ngoan nhân, dạng này người, ai dám đắc tội. Liền ở đây hoàng thành bởi vì Hứa gia cùng Trần Sơ Kiến ân oán mà giật mình rung động lúc. Phòng đấu giá, chấp sự người, người đấu giá chờ tương quan mấy chục người, tự sát mà chết, lần lượt truyền ra, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Trong triều đình, vị kia Vu Quốc Khanh phát giác không ổn, vội vàng mang theo Vu Du tiểu bá vương đi vào Trần Sơ Kiến chỗ ở. Gian phòng bên trong, Trần Sơ Kiến vuốt ve An Dĩ Hà mái tóc, tinh thần du đãng. Hồi lâu, An Dĩ Hà phương mới đứng dậy. Trần công tử, bên ngoài có người cầu kiến. Một vị thị nữ tiếng la từ bên ngoài vang lên. Đi tắm một cái đi. Nhìn xem buồn bực miệng An Dĩ Hà, Trần Sơ Kiến hô một tiếng, mới đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài đến một vị quan phục trung niên, trừ ngoài ra còn có một thiếu niên, có thể không phải liền là tiểu bá vương Vu Du. Thấy Trần Sơ Kiến từ thang lầu đi xuống, cộc cộc cộc thanh âm có thể dọa đến hắn run rẩy, cảm giác tựa như là dẫn theo đao hướng hắn chạy tới đồng dạng. Hắn vô ý thức hướng cha mình bên cạnh nhích lại gần. Vu Quốc Khanh nhìn chăm chú vị này Tần Vương, chưa từng gặp, nhưng gặp một lần lúc, đã là nhân vật phong vân, khó đụng vào tồn tại. Dưới lầu có bàn lớn, Trần Sơ Kiến đưa tay chỉ dẫn, tọa lạc tại chỗ ngồi. Vu Quốc Khanh ngồi đối diện một bên, Vu Du thì đứng ở phía sau. Hứa Dược thảm trạng, có thể dọa sợ cái này tiểu bá vương. Hồi tưởng Hứa Dược tên vương bát đản kia kêu thảm, cầu xin tha thứ, thật, như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Người biết đau, mới hiểu lý, biết được tổn thương, mới có thể trưởng thành. Vu Du cảm giác chính mình trưởng thành. Rất xin lỗi, Vu Quốc Khanh dẫn đầu đối với Trần Sơ Kiến chắp tay nói. Khuyển tử từ nhỏ giao cho mẫu thân hắn cùng nhũ mẫu, bị nuông chiều đã quen, ta bận bịu tại quốc sự, không rảnh trông nom, cho nên với hắn xử sự khác người, nuôi không dạy lỗi của cha, ta có trách nhiệm rất lớn, đến nhà tạ tội là xử sự thích đáng, cũng là sợ có thể đem Giang Lăng ba thế gia giết tuyệt người. Vu Quốc Khanh cũng không cho rằng đối với Hứa gia uy hiếp chỉ là xính miệng lưỡi chi khoái, có thể dung chuyển ba thế gia, khiến giảng võ đường một đêm biến mất, cũng không mãng phu cuồng đồ. Nếu như đúng như mãng phu chọc Hứa gia, Phong Khiếu Vân há có thể sống đến bây giờ. Bây giờ thần tấn bấp bênh, hết thảy còn không rõ ràng. Ít tụ một địch nhân mới, nhưng tại sóng to gió lớn bên trong ổn định gót chân, lại trong phòng đấu giá sự tình mơ hồ liên lụy hoàng thất, bởi vì Vu Du nhất thời hưng khởi mà đem Vu Quốc Khanh cũng kéo vào trong đó. Hắn lo lắng sóng gió quá lớn đem Vu gia chiếc này thuyền nhỏ đổ nhào, cùng này như thế không bằng dẫn đầu yên ổn bình phong ba. Nói xong, Vu Quốc Khanh đem huyền tâm linh dịch chủ động dâng lên. Liếc liếc mắt huyền tâm linh dịch, Trần Sơ Kiến mới nhìn hướng Vu Du. Ca, ca, ta sai rồi. Vu Du một mặt lạnh mình, giải thích nói, ta là không ưa Hứa Dược tên vương bát đản kia. Hận chết hắn, mới cùng hắn oán lên. Kỳ thật ta rất bội phục ca, không dám lỗ mãng. Đấu giá được cái này huyền tâm linh dịch chính là vì đưa cho ca, xin ca vui vẻ nhận. Vu Quốc Khanh cười không nói, may mà chính là chính mình này nhi tử biết nhận sai, miệng ngọt, biết vuốt mông ngựa lấy lòng người. Cái này điểm Vu Quốc Khanh cái này lão tử cũng là tự thẹn không bằng. Vật này ta nhận. Trần Sơ Kiến nhếch lên chân bắt chéo. Vu Du do dự dưới, nhỏ chạy tới, bận rộn lo lắng đấm chân, cười hắc hắc. Trần Sơ Kiến không để ý, đem con trai mình như thế bên trên nói, cũng đem Trần Sơ Kiến tiếp nhận xin lỗi. Vu Quốc Khanh cũng ngầm buông lỏng một hơi, mới nói ra, mặt khác, có một chuyện muốn kiện nói cho Tần Vương, mời nói. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt đáp. Vu Quốc Khanh ra hiệu Vu Du đợi đi một bên, lập tức mới thấp giọng nói, Tần Vương, đừng với Lạc Tinh Hải người đến gần. Lạc Tinh Hải sớm đã có lòng phản loạn, ai dính dáng Hoàng Yến về sau, Hoàng Thất liền sẽ tìm ai tính sổ sách. Hoàng Yến là bức phản. Trần Sơ Kiến híp mắt, Vu Quốc Khanh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, là tất phản, hoàng tử đoạt đích, không có tặng thưởng, lại có thể nào nhìn ra, vị nào hoàng thế tử càng tư cách ngồi lên hoàng chủ chi vị. Cái này tặng thưởng, chính là Lạc Tinh Hải, ngươi là bên nào người? Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi, ta chỉ thuần phục hoàng thất. Vu Quốc Khanh cười nói, nếu như hoàng thất không có đây? Trần Sơ Kiến hững hờ lại hỏi. Vu Quốc Khanh thần sắc kinh ngạc, sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt, một lát cười ha ha, thần tấn đài cao, ai có thể lật đổ, cáo từ, dứt lời, người đứng dậy rời đi. Trần Sơ Kiến không để ý, nghĩ chỉ chốc lát, lập tức mới điều tra điểm sùng bái, 3.414.000 ngoài dự liệu, giải tỏa đi. Trần Sơ Kiến một hô. Hệ thống nhắc nhở vang lên, ngài giải tỏa 341.400 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 341.400 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được cánh tay kỳ lân gia trì. Ngài thu hoạch được thần ma triệu hoán cơ hội một lần. Ngài thu hoạch được thần ma quân đoàn triệu hoán cơ hội một lần. Thần ma quân đoàn triệu hoán là đặc thù triệu hoán, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Ngài thu hoạch được linh thạch 3 triệu. Ngài thu hoạch được trung phẩm bảo đan niết bàn đan. Ngài thu hoạch được trung phẩm linh khí phòng chế phán quan bút một chi. Ngài thu hoạch được nghịch thần dịch 300 giọt. Mỗi giọt sau khi phục dụng có thể cực điểm thăng hoa, đề thăng 2 cái đại cảnh giới, duy trì thời gian 3 ngày. 3 ngày sau tự bảo mà chết, hài cốt không còn, một người giới hạn một giọt. Trần Sơ Kiến liên phá 2 tầng, thẳng đến kim đan 9 tầng. Bất quá, cảnh giới đột phá, đều không đến đây lần gói quà tới kinh hỉ. Thần ma triệu hoán tạm thời bất luận, cái này thần ma quân đoàn triệu hoán, để hắn thật bất ngờ, cũng rất chờ mong. Nếu có thể triệu hoán một cái thiên đình thiên binh thần ma quân đoàn, chẳng phải là có thể giúp hắn quét ngang hết thảy. Không, đừng nói cái gì thiên binh quân đoàn, sơ qua cái một chút, kèm theo thần ma thuộc tính quân đoàn, cũng đầy đủ để hắn chờ mong. Bất quá, giờ phút này thân ở Tấn Hà, hắn không có lập tức triệu hoán. 3 triệu linh thạch, phòng chế phán quan bút, nghịch thần dịch cất giữ tại long hồn không gian. Phán quan bút, dưới ngòi bút phán sinh tử. An Dĩ Hà thân có tài nữ linh cốt, nếu như tăng thêm phán quan bút, ngày sau trưởng thành, tất nhiên có thể phát huy ra uy năng. Đối với tài nữ linh cốt, Trần Sơ Kiến rất để bụng, vẻn vẹn diệt đi 3 thế gia, liền đủ để thấy, hệ thống, cái này nghịch thần dịch không có cảnh giới gì hạn chế sao? Lấy ra một giọt nghịch thần dịch, Trần Sơ Kiến quan sát một lát, liên tục đề thăng 2 cái cảnh giới, mà lại là đại cảnh giới, khó có thể tưởng tượng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, xin đừng nên ôm may mắn tâm, bất kỳ người nào phục dụng, sau 3 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể, ý chí tự bạo, tiêu tán ở giữa thiên địa, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. 3 ngày nở rộ, mà nỗ lực, là tử vong một cái giá lớn. Loại vật này, là tích lũy, cũng là nghịch thiên chi vật. Liền nhìn làm sao sử dụng, Trần Sơ Kiến đem thu hồi, đồng thời sử dụng thần ma triệu hoán, tĩnh chờ thần ma, Hoàng Yến lập tức bắt đầu, cái kia đại tần tranh giành, cũng sắp bắt đầu, đem huyền tâm linh dịch thu hồi, Trần Sơ Kiến mới đi lên lầu, An Dĩ Hà tắm rửa sạch sẽ, đã nằm ở trên giường, biết được vị này vừa rồi chưa tận hứng. An Dĩ Hà cũng thức thời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.